Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Tiêu hao chiến. Hai lần đánh ngang tay Mili cũng không có nhụt chí. Lúc này, nàng trên đỉnh đầu lại một lần có quả cầu lửa hiện lên. Là ba cái. Tiểu cô nương tựa hồ rất yêu thích loại này tiến lên dần dần phương thức chiến đấu. Cao Kiện không cam lòng yếu thế, cũng đồng thời khống chế ba cái quả cầu lửa. Hai người đối với lực lượng tinh thần khống chế cùng ứng dụng đều rất mạnh. Một giây đồng hồ sau, hai bên đồng thời đem ba cái quả cầu lửa quăng đi ra. Quét quét quét, ba cái quả cầu lửa lấy cái dùi hình đi tới. Vốn tưởng rằng lần này hay là lại là cân sức ngang tài cục diện. Không nghĩ tới ở phía trước quả cầu lửa sắp tiếp xúc chớp mắt. Mili khống chế quả cầu lửa đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Hô một tiếng, đằng trước nhất quả cầu lửa vào thời khắc này cấp tốc bành trướng. Cực nóng hỏa diễm hóa thành một con bàn tay khổng lồ. Phảng phất có sinh mệnh giống như vậy. Dương nanh múa vuốt hướng Cao Kiện khống chế ba cái quả cầu lửa che chở tới. Hoàn toàn đóng kín Cao Kiện hết thảy kỹ năng đi tới con đường. Mili dĩ nhiên đang khống chế ba cái quả cầu lửa đồng thời. Còn ở đứng đầu cái kia quả cầu lửa bên trong gia nhập phong hệ biến hóa. Này một tay nhường rất nhiều tinh linh gật đầu liên tục. Học được, nhưng mình lúc nào có thể làm được khó nói. Không chỉ như vậy, ở hỏa diễm cự trường phát huy đồng thời, cự trường sau khi hai cái quả cầu lửa thập phần linh xảo trên không trung vẽ một đường vòng cung. Hai bên trái phải tựa hồ muốn đi vòng qua, này một chiêu có chút không ứng phó kịp, Cao Kiện không kịp nghĩ kỹ, cũng đồng thời thôi thúc chính mình xếp sau hai cái quả cầu lửa chuyển hướng chặn lại. Nhưng mà Mili khống hỏa càng linh hoạt. Quả cầu lửa thật giống như cánh tay nàng kéo dài giống như vậy. Thấy Cao Kiện khống chế kỹ năng va tới. Hai cái quả cầu lửa dĩ nhiên đồng thời hư hoảng nhất thương tránh khỏi. Cùng chặn lại sượt qua người. Khống chế trên có thể nói thập phần nhẵn nhụi. Mịa nó, này một tay cho Cao Kiện kinh sợ đến mức không muốn không muốn. Cao Kiện thừa nhận chính mình trước thật hơi nhỏ nhìn Mili. Trên lý thuyết rằng Mili thật không phải Cao Kiện đối thủ. Dù sao Cao Kiện nếu như hỏa lực toàn mở, có thể trước tiên gọi ra hai cái cùng mình trình độ tương đương giúp đỡ. Cao phụ sái cùng điều khiển tiên giáp con rối quỷ thân. Hơn nữa Cao Kiện còn có một bộ thập phần cường lực liên chiêu. Hắn cảm thấy Mili 8-9 phần 10 cũng không ngăn được. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Cao Kiện liền thắng được. Trong lịch sử, có thật nhiều người cũng là bởi vì bất cẩn. Cuối cùng ngay cả mình sát chiêu đều không thả ra. Liền chết thảm ở trong tay kẻ địch. Cao Kiện lần này cũng không đến nỗi hết biện pháp. Nhưng Mili xác thực cho mình kinh hỉ. Ầm một tiếng, hai đám quả cầu lửa ở Cao Kiện gợn nước chướng trên hai bên trái phải nổ tung. Cao Kiện cũng vào thời khắc này đem gợn nước chướng linh lực thôi thúc đến mức tận cùng. Đẹp đẽ, được, thắng, tinh linh bên kia ở Cao Kiện bị bắn trúng trong nháy mắt phát sinh một mảnh hoan hô. Mà tu sĩ nhân tộc bên này thì lại sắc mặt cấp tốc ảm đạm xuống. Không thể nào, trước Cao Kiện lấy sức một người đem đối diện tinh linh hận hoài nghi nhân sinh. Vì lẽ đó đại gia đều nắm Cao Kiện làm boss dùng. Lúc này chiến sự thất lợi, đại gia mới nhớ tới. Cao Kiện kỳ thực cũng chính là cái 25-26 tuổi tiểu hài nhi mà thôi. Bất kể là tinh linh hoan hô, vẫn là tu sĩ nhân tộc ủ rũ. Cũng không phải đại gia cảm thấy Cao Kiện sẽ bị hai phát hỏa cầu dây. Mà là bởi vì Cao Kiện vào thời khắc này đã hoàn toàn tiến vào Mili tiết tấu bên trong. Đúng như dự đoán, Cao Kiện bên người hỏa diễm sức mạnh còn không tiêu tan. Giữa bầu trời, một đạo màu tím lôi đình liền đột nhiên xuất hiện, là dẫn lôi thuật. Lôi pháp đối với cao kiện gợn nước chướng cùng kim cương thân đều có không sai khắc chế hiệu quả. Dùng ở chỗ này thích hợp nhất. Ca, một đạo sấm nổ trực tiếp bổ vào gợn nước chướng trên. Cao kiện nhìn thấy đối phương vận dụng hệ lôi phép thuật, trực tiếp liền từ bỏ gợn nước chướng. Đồng thời ở bên trong nặng mới sinh thành một phảng phất kén lớn như thế tầng nham thạch. Đây là hệ thổ phòng ngự phép thuật, giống ruột nham, cao kiện tự biết đi không được. Lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ Mili dẫn lôi, hệ thổ phòng ngự liền khá là toàn diện. Tuy rằng dùng đến sau đó cơ bản cũng chỉ có thể rơi vào cái bị động chịu đòn cục diện. Nhưng thắng ở ổn định, không có sở đoản. Mili nhìn thấy giống ruột nham sau khi nhẹ giọng nở nụ cười. Động tác trong tay nhưng là không chút nào dừng lại. Nàng khống chế lửa bất diệt, dẫn lôi thì lại một khắc không ngừng mà bổ vào giống ruột nham trên. Tiêu hao cao kiện linh lực, tất cả những thứ này đều ở Mili tính toán bên trong. Phía trước hai kích thăm dò sau khi, Mili liền quyết định thắng vì đánh bất ngờ. Đem cao kiện đẩy vào loại này bị động phòng ngự giai đoạn, bị ép liều tiêu hao. Tiêu hao chiến đối với phe tấn công là cực kỳ có lợi, bởi vì linh lực dùng làm lúc phòng ngự, tiêu hao sẽ càng to lớn hơn. Tu sĩ cấp cao giao đấu, nếu như không phải chênh lệch quá to lớn hoặc là ngẫu nhiên gặp đột phát tình hình, bình thường đều không biết trong vòng một chiêu thấy sinh tử. Như vậy rơi vào tiêu hao chiến chính là chuyện rất bình thường. Tu sĩ làm hết sức nhiều công kích đối thủ, kỳ thực cũng chính là vì tiêu hao đối thủ linh lực. Thông qua từng điểm tích lũy ưu thế, cuối cùng thu được chiến đấu thắng lợi. Mà như cao kiện như vậy, vừa lên đến liền trực tiếp bị đánh thành một trứng, liền phản kích cơ hội đều không có. Cái kia cơ bản liền tuyên bố ca ca. Không thể không nói, cao kiện hiện tại xác thực như cái trứng, Mili lại như là một bên nướng trứng, một bên không ngừng mà đi vào trong nạp liệu, đánh tặc thoải mái. Đương nhiên, cao kiện thực tế tình cảnh cũng không có đại gia nghĩ tới như vậy nát. Nếu như nói ra cơ hội cao kiện vẫn có, nhưng hắn ở bên trong đợi một hồi sau đó phát hiện một vấn đề. Kỳ thực như vậy cũng không tệ lắm. Cao kiện linh lực tổng sản lượng tuy rằng không so với Mili cao bao nhiêu, nhưng hắn tốc độ khôi phục nhanh a, có 12 viên chuyển linh thủ ở, cao kiện không hề làm gì, khoảng 10 phút liền có thể làm cho khô cạn linh lực về đầy. Đương nhiên, hiện tại tiêu hao chỉ định so với cao kiện khôi phục phải nhanh, nhưng cũng chân để bù đắp cao kiện cùng Mili trong lúc đó tiêu hao kém đáng giá. Vì lẽ đó cao kiện cũng không hoảng, thậm chí còn rất thong dong bình tĩnh lại tâm tình suy tư một chút nhân sinh. Mili ở bên ngoài đánh túi bụi 3 phút, cao kiện đang ở bên trong vì là giống ruột nham chuyển vận 3 phút linh lực. Lúc này Mili linh lực đã không đủ 1/3, có điều Mili rất vui vẻ, bởi vì nàng cảm thấy cao kiện hiện tại hẳn là linh lực gần như khô cạn trạng thái. Mili hít sâu một hơi dừng lại tiếp tục phóng thích tiên thuật động tác. Gỡ xuống bên hông liễu vòng kiếm, chậm rãi hướng cao kiện đi tới. Dùng tiên thuật đánh chết cao kiện không đã ghiền. Nàng muốn tự tay chấm dứt cái này kẻ địch. Vì phụ thân cùng Lilith rửa nhục. Cao phụ sái, đi ra. Mili đi tới cao kiện 10 mét có hơn nói. Hả, không bổ. Cao kiện phất tay lùi rơi mất giống ruột nham phòng ngự. Hắn cảm thấy Mili nếu như lại phách một hồi, tự mình nói bất định liền mạnh mẽ hơn phá xác mà ra. Tất cả linh lực của chính mình cũng chỉ còn sót lại khoảng 1/3. Không thể thật đợi được không linh lực lại nghĩ cách. Như vậy quá mạo hiểm. Mili nhìn thấy cao kiện lúc đó có chút ngoài ý muốn. Nàng tuy rằng không nhìn ra cao kiện còn lại bao nhiêu linh lực, nhưng không linh lực người tổng hẳn là rất suy yếu mới đúng. Cao kiện cũng không có biểu hiện ra điểm ấy, chẳng lẽ còn có dư lực? làm sao cùng tự mình nghĩ không giống nhau lắm. Xem ra, là ta xem nhẹ ngươi. Milly không nghĩ rõ ràng Cao Kiện tại sao như thế kéo dài. Có điều hiện tại không phải tính toán những này thời điểm. Có bí mật cũng không quan trọng lắm. Chém chết ngươi sau khi, xin mời ngươi mang theo ngươi bí mật tan thành mây khói đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.